khác nào thiên ngoại vị kia hạc phát đồng nhan lão thần tiên. Lao ra, tốc cực nhanh, khác nào một trận nhanh như gió. Vọt tới bên này hai tháng hoa mai trong phòng. Lý Mục một chút nhìn sang, nói, người cũng quỳ xuống, răng rác, vị này tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Phảng phất như là nghe lời nhất tôn tử như thế. Cũng một hồi liền quỳ trên mặt đất, răng rắc một tiếng, xương bánh chè cũng không biết vỡ vụn trở thành bao nhiêu khối. Lần này, tất cả mọi người con ngươi đều thiếu một chút rơi trên mặt đất. Vừa nãy vị này lão thần tiên truyền âm, thân hình như điện, nháy mắt tới rồi, đúng là như điện ảnh truyền hình bên trong thế ngoại cao nhân như thế. Kết quả đây, Lý Mục một câu nói, dĩ nhiên liền cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, quả thực giống như là thuần phục Mục Dương Khuyển như thế. Đây cũng quá hoang đường đi, mà trước vẫn còn ở không tiếng động mà giãy giụa Trần Thiếu Hoa. Hạc Bay, Hạc Vũ ba người, thấy cảnh này, phảng phất là liền đau đớn đều quên, trố mắt ngoác mồm mà nhìn mình sư phụ, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng mình thấy. Sư phụ cũng quy tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục